không có làm gì nha. Không thấy để bà ba kia nhờ chú kia đóng chưa quay qua một năm chúng tôi đóng cửa không biết khác và phần tử cũng không có gì gặp lại tôi. Và hôm nay mở cửa ra nói chuyện với phần tử một ngày rồi sau này cũng đóng cửa lại một năm nữa. Vì vậy mà hôm nay gặp tất cả quý vị ở đây gọi là chào mừng một năm mới gặp lại. Và tôi có tin rằng phải một năm nữa mới gặp lại lần nữa. Vì như là quý vị nhìn kỹ tôi có già hơn nhiều hơn. Qua một năm tôi không có một viên thuốc giảm nào hết. Vì vậy mà gặp lại quý phụ nữ tôi cũng khỏe mạnh bình thường và cũng có thể nói chuyện không có gì trở ngại. Thì hôm nay gặp quý vị ở đây tôi sẽ nói chuyện một buổi nói chuyện này nó hơi quan trọng mà nó cũng lạ lùng, biết là quý vị phật tử có là tội lỗi chỉ dành cho người khu đại dân người xuống hết đi người xuống hết mới có thể làm được. Được vậy nên phật tử người xuống hết đi. Cái mà hiểu thì tốt, ý hòa thượng muốn không hiểu cũng tốt, không sao hết. Chứ đừng nói thầy nói gì khó không hiểu. Bữa nay nó khó thật mà tôi nhân danh là nói cùng viên. Lát nữa tôi sẽ nói cùng viên. Vì vậy mà quý Phật tử yên lòng là khi mà nghe hiểu tốt thì hay, mà hiểu tốt cũng được, không sao hết. Vậy thì tới trời chào mừng tất cả các vị phật tử từ sau đây. Hôm rồi thì tôi nói giảng lại kinh Bát Nhã, tức là Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà nói cho đúng không phải giảng lại, mà hôm nay tôi sẽ bổ túc những cái ý hay trong kinh Bát Nhã mà tôi chưa có nói hết được. Kế đó nữa là tôi có nói rõ về cái kiến giải điên khùng của tôi. Đó. Thì như vậy, cái phần giảng bổ túc kinh Bát Nhã hay là nói Bát Nhã Tâm Kinh, đồng thời cải chánh lại một vài chỗ mà tôi còn sơ sót trước kia. Kế đó là tôi nói về cái kiến giải điên khùng. Thì như vậy thì quý vị nghe phải phân biệt rõ đoạn nào tôi giảng kinh, đoạn nào tôi nói cái kiến giải điên khùng, để quý vị nghe thử coi nó ra sao. Bởi vì tôi đã nói, tôi nói kiến giải điên khùng của tôi, nếu vị nào nghe mà thông cảm 100% với tôi đó thì người đó là sao? Người đó điên giống tôi, phải không? Còn người nào nghe mà thông cảm được 50% đó thì người đó còn còn. Còn người nào nghe mà không hiểu gì hết á thì người đó tỉnh hoàn toàn. Thì như vậy quý vị muốn làm điên, làm còn còn hay là làm tỉnh gì cũng được hết. Đó là cái phần mà tôi nói kiến giải điên khùng. Còn bây giờ trước hết là phần giảng kinh. Mà đây không phải là giảng từng câu từng chữ trong Bát Nhã, vì tôi đã giảng đôi ba lần rồi. Những từ ngữ, những cái ý nghĩa thông thường thì quý vị đã nghe. Bây giờ tôi sẽ nói những cái nó ngoài cái thông thường đó. Vì trước hết khi nói tới kinh Bát Nhã hay nói Bát Nhã Tâm Kinh thì ở đây ai cũng thuộc lòng, thành ra khỏi cần đem sách vở gì. Thì quý vị nhớ Bát Nhã Tâm Kinh là kinh thuộc về hệ thống Bát Nhã, phải không? Như vậy thì đặt câu hỏi, trong ngũ thừa Phật giáo cái hệ thống Bát Nhã nó nằm ở thừa nào? Đó là một câu hỏi để cho tất cả chú ý, mình nắm vững được cái chỗ đứng của Bát Nhã thì mới hiểu được Bát Nhã. Như vậy kinh Bát Nhã trong ngũ thừa Phật giáo: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa, thì Bát Nhã nằm trong chỗ nào? Sao mà nhẹ nhàng quá vậy? Không dám nói mạnh. Nằm đâu? Coi bộ chưa có nắm vững, nên tôi phải đặt câu hỏi lại cho tất cả hiểu cái chỗ đứng kinh Bát Nhã rồi, thì sau đó chúng ta đọc, chúng ta tu mới đúng với cái tinh thần Bát Nhã. Còn mình không hiểu rồi cứ tụng là tụng mà không biết tụng đó nó thuộc về cái tinh thần nào, cái đường lối tu gì, đó là cái đầu tiên mà tôi đặt ra. Như vậy thì Nhân thừa, Thiên thừa, đó là những cái phần kinh Phật dạy người ta tu về nhân đạo, tu về thiên đạo, phải không? Con đường trở lại làm người, con đường được sanh lên cõi trời. Tới Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa là những cái kinh dạy tu chứng tứ quả A-la-hán, là Thanh Văn thừa. Duyên Giác thừa tức là những người tu được chứng quả Duyên Giác. Thì như vậy kinh Bát Nhã nó thuộc về kinh nào, cái chỗ đứng nào trong năm vị trí đó? Dám nói là Bồ Tát thừa ha. Như vậy đêm nào cũng tụng Bát Nhã thì quý vị có tu hạnh Bồ Tát chưa? Đó, để cho hiểu rõ rằng Kinh Bát Nhã là thuộc Bồ Tát Thừa. Nó cao như vậy đó, nó qua cả thanh văn duyên giác mà đi thẳng tới Bồ Tát. Hiểu vậy rồi, chừng học kinh mình mới thấy cái chỗ cao siêu của kinh. Còn không hiểu thì mình thấy nó lẫn lẫn, không biết nói cái đó nó trúng cái gì. Như vậy thì kinh Bát Nhã thuộc về Bồ Tát Thừa, mà trong cái hệ gọi là cái hệ dịch kinh hay là chọn lọc các cái loại thứ lớp của kinh thì kinh Bát Nhã sau kinh A Hàm, sau cái hệ thống A Hàm rồi tới Bát Nhã. Tôi nói đó để quý vị ý thức được một chút. Như vậy thì mở đầu bài Bát Nhã Tâm Kinh thì Phật nói câu gì trước? Phật nói chuyện với ai trước? Như vậy thì mở đầu nói rằng quán tự tại Bồ Tát, phải không? Tức là Bồ Tát quán tự tại hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Như vậy thì đối với Bồ Tát Thừa thì nói thẳng ngũ uẩn giai không, chứ không có nói thứ tự. Nhưng mà muốn nói cái đó cho quý vị dễ hiểu á, thì tôi phải đi lại cái hệ thống A Hàm. Kinh A Hàm là Phật tùy thuận chư thiên mời thỉnh Ngài dùng phương tiện giáo hóa. Bởi vì Phật khi thành đạo rồi, Ngài còn do dự không muốn đi giảng, thì Ngài tự than rằng cái giáo lý của ta thấy ta ngộ, nói ra không ai hiểu, cho nên không muốn đi giáo hóa. Thì do đó mà chư thiên mới hiện ra đảnh lễ cầu Phật nên dùng phương tiện để giáo hóa. Thì Phật nhận lời, thì sau đó Ngài quán xem thử coi những chúng sinh nào có duyên với Ngài thì Ngài tùy duyên mà hóa độ. Vì vậy mà từ cái hội ban đầu là hội ở đâu? Ở vườn Lộc Uyển. Nói kinh gì? Kinh Tứ Đế. Thì đó là Phật dùng phương tiện để giáo hóa, chứ chưa phải là chỉ lẽ thật của Ngài đã thấy. Như vậy thì quý vị nhớ, đối với giáo lý Tứ Đế thì thân này Phật nói làm sao? Cái khổ đế là đầu, phải không? Mà tại sao Phật lại nói khổ? Bởi vì chúng sanh mê lầm cho thế gian này là vui. Vui như cái gì? Như nói ngũ dục lạc đó, năm cái dục mà thế gian cho là vui là gì? Là tài, tức là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh vọng, thực là ăn ngon, thùy ngũ kỹ. Đó, năm cái đó là thế gian họ cho vui, đó là vui, đó là thích. Thì đối chọi năm cái vui của thế gian á, thì Phật nói bao nhiêu cái khổ? Phật nói đứng về thân thì sanh, già, bệnh, tử là khổ hết á. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn cái khổ đó xét kỹ ai cũng chấp nhận hết. Rồi kế bốn cái khổ đó, Phật nói bốn cái khổ về tâm. Bốn khổ về tâm là cái gì? Một là ái biệt ly, tức là những người mình thương mến mà phải xa lìa. Cái người thương mến xa lìa là cái đau khổ, nhất là mất cha, mất mẹ, mất anh em, người thân. Đó là khổ. Rồi oán tán hội, tức là kẻ mình thù mình ghét nhất mà cứ gặp mặt hoài, ngồi trước mặt hoài, làm việc chung hoài, đó là khổ. Như vậy thì ái biệt ly, oán tán hội là hai cái khổ về tâm lý thương và ghét. Rồi tới cái thứ ba là gì? Là cầu bất đắc. Cái gì mình muốn, mình mong mà nó không được như ý là khổ. Và cái thứ sáu là xí thạnh, ngũ ấm xí thạnh khổ, là nói chung, nó tổng quát thân năm ấm này nó sinh ra đủ thứ chứng, đủ thứ tật, bệnh này chứng kia đủ thứ là khổ. Như vậy thế gian thấy có ngũ dục là vui, mà trong đạo Phật nói khổ tới tám thứ, phải không? Để đối trị lại cái mê lầm tưởng thế gian là vui mà rốt cuộc rồi nó là khổ, đó là để đánh thức người ta không còn lầm cái thân này, cuộc sống này là vui, mà phải biết rõ cái thân này, cuộc sống này là đau khổ. Mà biết đau khổ đó là tỉnh, là thức, là tiến tu. Rồi tiến thêm tới kinh, tới duyên giác. Thì những người tu theo A Hàm, mà nhất là theo Tứ Đế, thì tu chứng cuối cùng được quả sơ thiện, ban đầu tu Đà Hoàng, cho tới cuối cùng là A La Hán. Rồi bước qua một chặng thứ hai, người ta thấy thân này là thiệt, thấy thân này là thiệt, thì Phật nói thân này do nhân duyên hòa hợp và thành, chứ nó không thiệt. Vì vậy mà nói về 12 nhân duyên. Bây giờ thử hỏi tăng ni và Phật tử có mặt ở đây, quý vị thấy thân mình thiệt không? Nói thật lòng á, chứ đừng nói theo cái giáo lý. Thật lòng thấy thân mình thiệt không? Thấy thân mình thiệt đó là quý vị có vô minh, đang ở trong vô minh. Tại sao? Vì cái thân này ai không biết, nhiều lắm là 70-80 năm nó hoại, có rồi hoại mà thiệt sao được. Thiệt thì không hoại, mà hoại thì không thiệt. Vậy mà thấy nó thiệt thì có phải là thấy sai sự thật không? Thấy sai sự thật để rồi mình đắm mê nó, đó là vô minh. Thì bây giờ đặt câu hỏi chung, tất cả chúng ta ở đây mấy người ra khỏi vô minh? Bởi vậy tiếp nối sinh tử không cùng, đó là cái chỗ mà Phật thương đó. Thì chúng sanh chìm trong sanh tử không biết lối ra. Bởi vậy nên Đức Phật phải dùng lý nhân duyên để giải thích về cái thân này. Thân này do nhân duyên hòa hợp mà thành, chứ nó không có tự có. Nói theo trong kinh thì có 12 nhân duyên, từ vô minh lần lần lên, mà nó đi mãi trong cái vòng sanh tử không ra khỏi. Bây giờ đặt câu hỏi, trong đây tất cả chúng ta đều thấy thân thiệt, thì chúng ta đương rủ nhau đi đường nào? Đi đường nào? Đi đường luân hồi sanh tử. Nắm tay nhau mà đi trong sanh tử. Chừng nào? Từ sớm tới chiều chúng ta thấy thân này là hư giả, không thiệt, chửi cũng cười, mắng cũng cười, không có gì thiệt hết. thì đó là chúng ta chuẩn bị ra khỏi dòng vô minh. Giờ có ai được đó chưa, đưa tay tôi coi. Không ai được hết. Thôi như vậy thì quý vị đồng ý đi trong sinh tử rồi sao? Lâu nay người ta cứ nói rằng giới xuất gia là cái giới tu để giải thoát sinh tử. Có phải vậy không? Phải vậy mà sao lại đồng ý? Đồng ý đi trong sinh tử. Đó là cái yếu của người tu chúng ta. Chúng ta là cái người nguyện thoát ly sinh tử mới cạo đầu xuất gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả quyến thuộc để đi vào đạo, vạch một con đường giải thoát để cứu những người thân đang trầm luân. Mình đã nguyện đi con đường giải thoát, cứu độ những người đang trầm luân là thân quý mình. Bây giờ mình cứ tiếp tục đi trầm luân thì chừng nào cứu? Cái gì định chừng nào cứu? Hẹn bao lâu? Thôi ba má chờ con 10 kiếp nữa thì con cứu, hay là ngay đời này mình cứu? Đó là những vấn đề đặt ra để cho quý vị thấy cái đường lối tu của Phật dạy rất là rõ ràng. Như vậy thì cái lý nhân duyên ấy, để thấy rằng tất cả chúng ta có thân này là cái thân duyên hợp tạm bợ không thật, mà biết nó là tạm bợ không thật thì chúng ta luôn luôn thấy rõ rằng không có một vấn đề gì là quan trọng. Bản thân không thiệt thì khen, chê, thương ghét cũng không thiệt. Mà tất cả đó không thiệt, mà tại sao chúng ta bị quay ở trong cái đó ra không khỏi? Giả sử một người nào đó tu rất là thường, có ai phê bình, cô đó tu dở quá, giận không? Ta nói sự thật cho mình để mình tỉnh mà mình lại giận người ta, có phải vô minh không? Đó là những cái điều mà tôi thấy trong cuộc sống tu hành của người xuất gia cho tới người tại gia. Tuy nói là tu mà không dám nhận sự thật, rồi cứ như vậy mà ôm ấp cái lầm, cái mê để dẫn nhau đi trong luân hồi không có ngày ra. Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Cho nên Phật nói tứ đế, nói thập nhị nhân duyên là để phá cái chấp cho cuộc đời là vui, phá cái chấp cho cái thân này là thiệt. Như vậy tất cả cái giáo lý của Phật xoay quanh ở con người mình, chỉ cho mình thấy thế nào là con người do duyên hợp mà có, thế nào con người sống trong cuộc đời là khổ, để cho mình biết mình thức tỉnh, chứ không có để cho mình say mê trong đó. Như vậy thì ai tu theo cái pháp tứ đế đến nơi đến chốn thì sẽ chứng tứ quả thanh văn. Vì vậy mà nói là thanh văn thừa. Ai tu theo thập nhị nhân duyên mà ngộ được, chứng được thì đó là chứng duyên giác, tức là giác ngộ được lý nhân duyên. Thì như vậy hai cái bậc đó đều thuộc về thanh văn thừa, duyên giác thừa. Như vậy hiện giờ chúng ta tu nằm ở đâu? Thanh văn hay duyên giác? Sao nó lộn xộn quá, không biết đương ở cái vị trí nào là thanh văn hay là duyên giác. Nhưng mà bây giờ nếu mà qua tới cái phần kế là phần Bồ Tát thừa. Khi nói tới Bồ Tát thừa thì quý vị phải nhớ Bồ Tát nghĩa là sao? Tức là nói tới Bồ Tát là nói tới sự giác ngộ. Bồ Tát thì phải là giác ngộ. Bồ Tát lấy giác ngộ làm trên, chứ không phải còn đối trị như thanh văn duyên giác nữa. Bởi vậy nên nói tới Bồ Tát là nói tới giác ngộ. Vì vậy mà tới Kinh Bát Nhã là nói với Bồ Tát. Bởi nói với Bồ Tát cho nên chỉ cần nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ anh, thấy năm uẩn này là không thì qua hết khổ nạn, chứ không cần nói nó là khổ, không cần nói là duyên hợp gì hết. Biết nó là không. Tại sao vậy? Bởi vì phàm cái gì có hình, có tướng, do nhân duyên tụ hợp lại thành, thì cái đó đều là vô thường. Mà vô thường á, cuối cùng một cái vô thường là tới cái gì? Là không. Phải không? Cũng như nói cái nhà này nó vô thường, thì tới chừng nào nó gãi nó một hết thì trở thành không. Con người cũng vậy, là vô thường, cho nên cuối cùng thì phải tan rã thành không. Như vậy cái không á là cái kết quả cuối cùng của tất cả sự vật có hình có tướng. Vì vậy mà soi năm uẩn đều không là đi tới cái kết thúc, chứ không còn phân biệt khổ, không phân biệt nhân duyên quanh co nữa, đi thẳng là không, thấy rõ ràng là không, thấy rõ ràng là không, cho nên rồi hết khổ. Bây giờ mình thấy không chưa? Đọc thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mình thấy ngũ uẩn giai hữu không, phải không? Phật dạy đường, mình đọc ngã, mình hiểu ngã, chứ mình không hiểu theo Phật. Bởi vậy cho nên mình không qua cái khổ nạn được. Những cái khổ nạn nào mình cũng mắc kẹt hết. Như vậy thì chúng ta ngày nay, nhất là ở các thiền viện, lấy kinh nào làm cơ bản để tụng niệm hàng ngày? Bát Nhã. Thì như vậy quý vị đang đi trên cái con đường của ai đi? Đi đường của Bồ Tát, chứ không phải đường của thanh văn duy giác nữa. Hiểu như vậy thì mới thấy được, biết rõ được cái chỗ đứng của mình. Còn không hiểu như vậy thì tu mà hỏi bây giờ cô tu theo cái đường nào, thanh văn thừa hay duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, thì cũng ngơ ngẩn, không biết mình đương đứng ở thừa nào. Hiện lấy Kinh Bát Nhã làm cái nhật tụng, đó là chúng ta đi theo Bồ Tát thừa. Mà Bồ Tát thừa thì không có thứ bậc, mà đi thẳng cái cuối cùng của nó. Nó thí dụ như nói thân này sinh già bệnh chết, thì nói bốn cái đó thì nghe còn, phải không? Tứ đế thì nói sinh già bệnh chết thôi, nhưng mà tới Bát Nhã thân này là không, tới chết rồi thì còn gì, thì trở về không. Như vậy nói không là nói cái kết thúc của thân này. Còn mình nói chết rồi cũng còn, còn có thân, rồi còn lo chôn cất, rồi đủ thứ hết. Chứ còn nói tới Bát Nhã thì nó là không. Rồi tất cả những cái tâm duyên theo cảnh này kia cũng là cũng đều là không. Như vậy thấy tột lẽ thực ngũ uẩn là không. Mà nếu thấy tột ngũ uẩn là không á, thì chúng ta còn khổ không? Có cái gì để khổ không? Đó. Thì như vậy trở lại mở đầu Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, thì Phật nói Bồ Tát Quán Tự Tại Ngài thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã, thì Ngài thấy năm uẩn là không. Mà khi thấy năm uẩn là không đó, là giác ngộ. Bởi giác ngộ cho nên Ngài qua hết tất cả khổ nạn. Đó là mở đầu của kinh Bát Nhã. Như vậy thì câu đó không ai còn quên được nữa. Nhưng mà thấy không như Ngài Quán Tự Tại thì chưa biết, chứ còn thuộc hết. Rồi qua kế câu đó thì nói sao? Quý vị đọc tiếp tôi nghe coi. Thì khi nói tổng quát rồi, năm uẩn đều không, thì Phật liền kêu Ngài Xá Lợi Phất để giải thích từng phần. Trước hết nói sắc uẩn. Sắc uẩn này là không, bởi vì sắc uẩn là tứ đại. Là tứ đại là đất, nước, gió, lửa trong thân chúng ta. Thân mình, da thịt, gân xương, vân vân, đó là đất. Nước mắt, mồ hôi, máu, mủ là nước. Thở ra, thở vào, gió, hơi ấm trong người là lửa. Gọi là tứ đại. Tứ đại hòa hợp. Mà tứ đại hòa hợp á, thì thành cái sắc uẩn. Thì cái sắc uẩn đó Phật nói nó là không. Tại sao? Vì cái gì duyên hợp thì phải tan. Hợp thì có, mà tan thì sao? Trở thành không. Nên sắc uẩn là không. Đó là chúng ta lâu nay giảng như vậy. Rồi thọ tưởng hành thức cũng như thế, cũng là không. Duyên hợp cũng là không. Tôi nói đại khái. Nhưng mà tới cái câu chót đó, thị chư pháp không tướng đó. Tới chỗ đó là chỗ tôi đặt nó là một vấn đề quan trọng trong buổi giảng hôm nay. Thị chư pháp không tướng, tức là cái tướng không của các pháp đó đó, của thọ tưởng hình thức đó, sắc thọ tưởng hình thức đó. Nó không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thì khi nói tới tướng không đó, ở đây tôi dẫn xa một chút. Hồi xưa tôi không dám nói cái tướng không đó là không, mà tôi nói rằng thân này do duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên nó không có chủ thể. Không chủ thể cho nên gọi nó là không. Tôi né tránh cái chữ không đó, tôi không dám giải thẳng. Mà nói không như tôi nói đó là không do nhân duyên, mà trước nhân duyên đó là không. Đó gọi là tánh không, chứ không phải là tướng không. Mà trong kinh nói thẳng là tướng không. Cho nên cái đó là cái chỗ tôi bị kẹt. Một hôm trong thời gian tu ở đây 3-4 tháng, tôi không nhớ kỹ, khuya tôi ngồi thiền, bất chợt ngồi chừng 1 giờ, bất chợt nhớ lại tại sao tướng không mà mình lại giảng tánh không. Vừa đặt câu hỏi vậy, rồi tự tôi trả lời, tự tôi giải quyết xong. Ngang khi giải quyết xong đó thì tôi rất là vui. Đó là cái giải quyết được cái tướng không. Sở dĩ mà tôi trước kia tôi giảng là duyên hợp không chủ thể gọi là không, đó là vì tôi nghe quý hòa thượng mình dạy, thà chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Tôi nói nếu mà nói không trơn á, không trống rỗng á, thì sợ người ta chấp không rồi mình mang tội. Vì vậy mà tôi không dám nói thẳng, nói duyên hợp không chủ là không, để tránh cái chấp không. Nhưng mà không ngờ chấp không mà trong kinh nói đó là chấp không có thiện, không có ác, không tội, không phước, không nhân, không quả, không có nghiệp báo luân hồi. Cái đó gọi là chấp không. Còn kinh Bát Nhã là thấy triệt để được cái không của các pháp, thấy bằng trí tuệ cái không của các pháp chứ không phải chấp không. Nhớ như vậy đó. Ở nhiều khi rồi mình từ cái này mình bị lái qua cái kia thì mình mắc kẹt. Cho nên khi mà tôi ngồi, tôi nhớ lại cái đó, rồi tôi tự giải quyết. Giải quyết xong rồi tôi vui quá. Rồi từ giờ ngồi thiền buổi khuya mới ngồi chừng một giờ, còn giờ sau thì toàn là những cái kiến giải điên khùng nó nổi dậy. Hết cái này tới cái kia, hết kia tới cái nọ, suốt luôn buổi sáng tôi không có quên. Vì vậy mà phần giảng kinh á, thì tới đó dừng để nói cái kiến giải điên khùng nó xảy ra cho quý vị thấy. Bởi vì lâu nay mình cứ sợ nói không là chấp không, nhưng sự thật không phải vậy. Ở đây nói không là cái đối đãi những cái vật có hình, có thể do sắc chất kết tụ thành, tức là có sắc, thì những cái đó gọi là tướng có, có hình thể, có sắc chất. Còn cái không có hình thể, không có sắc chất gọi là tướng không. Bên này tướng có, bên này tướng không. Nếu không có tướng không thì làm gì có tướng có, vì hai cái nó đối đãi nhau. Cho nên nói tới cái tướng có thì phải chấp nhận cái tướng không. Mà nói tới tướng không á thì chúng ta hơi dè dặt. Vậy tướng không là không sao? Hồi xưa tôi cứ mắc kẹt ở chỗ nó không làm sao rồi có tướng, phải không? Mình cứ nghĩ không là không có tướng, mà có tướng là phải có hình thức, có vật thể. Mà bây giờ không hình thức, không vật thể làm sao nó có tướng được? Nhưng mà Phật xác định nó là tướng không. Đối với cái tướng có sắc chất, có hình thể thì đó là có, không sắc chất, không hình thể là không. Cái không là cái thực hữu. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, quý vị thấy cái nghĩ của tôi nó có điên không? Hỏi vậy chứ, cái tướng có như thân mình, như cái nhà, như cây cối hiện mắt mình thấy, những cái đó là tướng thật hay tướng giả? Tướng gì? Còn cái nào tướng thật? Thì cái đó là tướng giả, thì cái gì là tướng thật? Đó, đó là một cái điều mà mắc kẹt đó. Phàm cái gì duyên hợp đều là giả tướng, phải không? Duyên hợp mà thành thì đều là giả tướng. Còn cái tướng không này có duyên hợp không? Không duyên hợp mà có khi nào thay đổi không? Nó là muôn đời muôn kiếp không vẫn là không, phải không? Vì vậy mà đọc trong kinh á, chúng ta thấy chữ thực tướng. Thật tướng mà không biết tướng thật là tướng nào. Chỉ nhớ tất cả cái tướng mà mắt thấy, tai sờ mó được đó, mình cho là tướng thật. Nhưng mà không ngờ tất cả cái mắt thấy, tai sờ mó được là tướng duyên hợp, là hư giả. Còn cái tướng thực á, không tướng tức là thực tướng. Tướng không đó mới là cái tướng thật, muôn đời không thay đổi. Như vậy thì chúng ta sợ cái không quá đi. Lâu nay nghe nói không là mình sợ, nhưng mà cái không đó lại là cái thật, còn cái có đó lại là cái giả, mới là lạ đời. Như vậy thì tôi nói không là thật, nói có này là giả, có phải điên chưa? Phải điên không? Điên rồi. Cả trăm cả triệu người thấy các tướng kia là thật, không là không có gì. Bây giờ mình lại lấy cái không cho là thật, cái kia là giả, không điên là gì? Phải không? Cho nên tôi nói tôi điên, tôi nói theo cái cách điên của tôi. Như vậy thì cái thực tướng là vô tướng, tức là không có tướng mới là tướng thật. Mà tôi rất là chú ý tới cái câu không tướng đó, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì cái không sanh không diệt đó là đời đời không bao giờ thay đổi, muôn kiếp cũng không thay đổi. Còn cái gì sanh diệt thì thay đổi luôn. Rồi không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt là không có hai bên, không có đối đãi. Như vậy thì nói tới tướng không á, là cái không sanh diệt, cái không đối đãi. Mà quý vị nhớ, chúng ta tu nhập niết bàn là nhập cái gì? Niết bàn dịch nghĩa là vô sanh. Thì giờ trong mình có cái không đó, nó cũng vô sanh, mình bỏ qua, mình đi cứ chạy theo cái sanh diệt không. Còn cái vô sanh nó có sẵn ở trong mình. Nhưng mà nói tới đây, tức là những cái ý kiến kiến giải điên á, nó nhảy ra từng chập nên rồi nó không có thứ tự. Điên khùng thứ tự gì, tôi cứ nhớ đầu nó đó, cái gì nó liền chuyển qua cái Phật dạy chúng ta thân này do tứ đại hòa hợp, phải không? Tứ đại là đất, nước, gió, lửa hợp là thân này, ai cũng biết rồi. Mà trong các kinh hàm cũng nói tới chừng đó thôi, nhưng qua tới Bát Nhã thì nó thêm cái nữa, tứ đại, rồi không đại, thêm cái nữa thức đại, rồi sau cuối cùng thêm nữa là kiến đại, bảy đại. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa là chúng ta dễ hiểu rồi, nhưng mà không đại thì bây giờ nó thế nào? Đó là cái mà tôi phải lùng kiếm trong cái thời gian đó. Bây giờ quý vị tự kiểm lại trong cái thân của mình, cái phần hư không có nhiều hay ít? Hai lỗ mũi quý vị trống hả? Là bít. Trống tức là không. Lỗ tai quý vị trống là bít. Trống là không. Rồi cổ họng quý vị trống là bít. Trống cũng là không. Thì như vậy trong con người chúng ta cái không nó luồn sẵn ở trong. Rồi bao tử chứa được cơm cũng là trống. Rồi máu chảy được khắp thân cũng nhờ những sợi dây gân trống nó mới dẫn máu được. Rồi lá phổi chúng ta nở tóp cũng nhờ trống. Thì như vậy kiểm lại từ ở trong á, thì cái trống rất là nhiều. Mà cái tứ đại nó thiếu một đại nào đó thì chúng ta còn giải quyết chậm chậm một chút. Chứ còn nếu cái không đại này mà thiếu cái thì sao? Như lỗ mũi bít lại cái thì sao? Đó, cổ họng bít lại thì sao? Thì như vậy cái không nó hệ trọng với sự sống mình cỡ nào, phải không? Vậy mà mình bây giờ đâu có thèm biết tới nó, cứ lo bồi bổ mấy cái có này thôi. Thiếu nước, thiếu đất, cứ lo đem mấy cái đó vô. Còn cái không của mình thì mình quên mục tiêu. Rồi kể cả thân mình từ đầu tới chân, mỗi lỗ chân lông đều có trống hết, đều thưa hở hết. Thì như vậy nếu mà gom tụ hết cái không trong người mình thì nó nhiều ít, nó khắp cả người, nó là một đại. Đó, một đại thì nó là một đại trong các cái thế đại đó. Rồi kế đó là thức, thức đại tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó phân biệt thì nó trùm hết cả người nên gọi là thức. Nhưng mà tới cuối cùng là có kiến đại, cái đó nghe nó hơi lạ thì tôi chưa nói tới cái đó. Bây giờ quý vị nhìn lại cái không đại trong con người mình, nếu mà trong người mình cái không này với cái không ngoài trống rỗng mà hư không đây, nó một hay là khác? Một hay khác? Không, không có hai, phải không? Bây giờ giả sử như cái không ở trong người mình rã ra thì cũng nhập với hư không. Không, không có hai, nó không có ranh giới. Không là không có ranh giới, mà không ranh giới thì nó dù cho ở trong người mình nó ít, nó nhỏ, nhưng mà thân này rã ra thì nó hòa nhịp với hư không, hòa nhập hư không, chứ không có cái riêng. Hư không thì không có hai. Thì như vậy chúng ta có sẵn cái không, cái không ở trong con người chúng ta. Giờ tôi kiểm lại cho quý vị thấy, đất, nước, gió, lửa, bốn cái đó là vô tri, phải không? Rồi đến cái không này, vô tri hữu tri, vô tri hữu tri. Sao ngần ngại? Tới cái không lỗ tai lỗ mũi mình trống nó cũng vô tri, cũng là vô tri. Như vậy thì phần vô tri của cái thân này là tứ đại và không. Rồi thức thì cái đó có tri, phân biệt thì thành ra nó thuộc về tâm thức. Thức là tâm thức, là phân biệt. Như vậy mà cái thức phân biệt đó là cái thức sanh diệt. Người tới qua cái kiến ấy, nó đủ là kiến, văn, giác, tri, thấy, nghe, cảm xúc và biết. Cái đó nó hằng hữu, không tướng mạo, không có sinh diệt, mà thường biết. Như lỗ tai mình, cái nghe đó, nó có tướng mạo gì không? Mà mình có tiếng là có nghe. Con mắt mình, cái thấy có tướng mạo gì không? Có cảnh là có thấy. Như vậy thì cái nghe, cái thấy vân vân, nó không có tướng mạo mà nó hằng hữu. Chỉ thấy khởi niệm phân biệt thì đó là thức rồi. Còn thấy không, nghe không, nó thuộc về cái kiến. Như vậy thì chúng ta có hai phần về phần tâm. Phần tâm thức sinh diệt thì nó đi theo con đường của tứ đại sinh diệt. Vì tứ đại duyên hợp sinh diệt cho nên cái thức nó theo tứ đại, phân biệt hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thương ghét vân vân, đi theo cái phân biệt đó. Nếu mà chúng ta cho thân tứ đại là thiệt thì chúng ta phải bám vào cái thức đó, nó là thiệt. Cho thức là tâm mình, tứ đại là thân mình, thì tứ đại này mất nhất định sẽ bám vào tứ đại khác, do cái tâm thức nó mang nghiệp lành dữ. Như vậy thì tâm thức mang nghiệp lành dữ để đi tới cái tứ đại khác, tốt xấu không biết, tùy theo cái nghiệp lành dữ. Như vậy thì chúng ta đi trong sanh tử không có ngày dừng. Còn nếu mà cái không đại là cái bất sanh bất diệt. Bây giờ dùng cái kiến đại để mà hòa nhập với cái không đại, mà cái kiến đại đó nó có sanh diệt không? Nó hằng hữu, không sanh không diệt, mà thường giác thường tri. Cái thường giác thường tri mà không sanh không diệt đó, lấy cái đó làm tâm mình, nhà Phật gọi là chân tâm Phật tánh, để tựa vào cái không vô tri đó làm thân. Thì cái đó, nếu cái tâm không sanh không diệt hợp với cái không không sanh không diệt thì gọi đó là pháp thân. Thì thành cái gì? Lúc đó thành gì? Đó là vấn đề thật là quan trọng. Nếu mình được cái tâm bất sanh diệt hòa nhập với cái hư không không sanh diệt, hư không là thân, thì cái kia là tâm, là tánh giác, thì gọi đó là pháp thân. Mà pháp thân thì bao lớn? Nó trùm khắp hết. Như vậy thì nơi mình có đủ hai phần, phần tướng sinh diệt là tứ đại, tâm sinh diệt là thức. Đó là đi một chùm, sống với cái đó thì đi một chùm để đi trong luân hồi. Còn về không, không đại là bất sanh bất diệt, đi chung với cái tâm bất sanh bất diệt thì đó là đi ra con đường giải thoát. Quý vị thấy giải thoát và trầm luân nơi mình có đủ hết. Như vậy thì mình tu là chọn đường nào? Chọn đường nào? Đó. Bởi vậy nên bắt quý vị ngồi thiền để làm chi? Để dẹp bớt cái tâm sanh diệt, cho nó lặng bớt. Lặng bớt thì mới sống với cái tâm vô sanh được. Mà sống tâm vô sanh thì mới hòa nhập được với cái hư không vô sanh. Còn nếu mình cứ buồn thương giận ghét thì đó là sống với cái thức sinh diệt, thì nó hòa nhập với cái tứ đại sinh diệt. Cái chỗ đó là cái chỗ điên khùng của tôi thấy rõ như vậy. Thì trong đó tôi có làm bản đồ rõ ràng để rồi chiều sẽ giải thích cho quý vị thấy cho dễ nhớ. Vì khi mà tôi nghĩ tới đó, thấy tới đó, tôi mới thấy rằng lâu nay mình tu hời hợt quá. Con đường giải thoát mình rất là lờ mờ, không rõ. Mình cứ tìm cái gì ở ngoài, quên cái sẵn ở trong. Phật ở trong đó, Phật xác định cái không có các tướng đó là không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, vân vân. Mà chính vì vậy mà đọc tính tâm minh, tôi thấy Tổ Tăng Sáng Ngài nói chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Gì nữa? Nếu mà mình không có thương, không có ghét, không tán ái, thì cái đại đạo nó rõ ràng trước mắt. Bây giờ xin hỏi tất cả chúng ta, quý vị thương ghét nhiều ít? Quá nhiều. Thương ghét quá nhiều thì chắc chắn rồi, đời sau liên tục không biết đi thượng tầng là cõi trời, hạ tầng là nhân gian, trung tầng là nhân gian, còn hạ tầng là cấp dưới nữa. Thương ghét nhiều mà đi được đường đó đó, quý vị nhớ. Vậy nên chúng ta thấy rất là rõ, khi mà mình biết được cái tâm của mình, mà mình lâu nay cứ nghĩ cái thức phân biệt nó là tâm, rồi cứ bám vào nó mà sử dụng nó để phân biệt chia chẻ, khôn dại hơn thua, phải quấy tốt xấu đủ thứ hết cả ngày, cái đầu nó không dừng, mà nó là một dòng sinh diệt, thấy đó rồi mất đó, tìm lại không có. Mà mình lấy nó làm tâm, lấy cái thân tứ đại làm thân, tứ đại là vô thường sinh diệt, rồi cái thức là cái vô thường sinh diệt, lấy hai cái sinh diệt của tâm thức, sinh diệt của tứ đại làm mình, thì muôn kiếp đi trong luân hồi, không thế nào ra khỏi. Bởi vậy muốn ra khỏi luân hồi, được giải thoát sinh tử, thì nơi mình có đủ, tựa vào cái không sẵn ở trong người mình, rồi dùng cái biết sẵn chưa từng sanh chưa từng diệt trong người mình làm thân và tâm, thì nhắm mắt chúng ta thân thênh thang, tâm cũng thênh thang. Hồi xưa tôi hơi nghĩ dốt một chút rằng cái không trong mình ít xíu à, có chút thôi, mà hư không ngoài quá lớn đi, làm sao mình hòa nhập được. Nhưng bây giờ mình mới thấy rõ cái đó mình ngu, vì hư không nó không có giới hạn, không có lớn nhỏ. Nó ở trong một cái khuôn nào bị đóng khung đó, nhỏ lớn là tại cái khung, chứ không là hư không. Dỡ cái khung nó ra thì hư không là một, phải không? Cho nên từ cái không của thân này hòa nhập với không vũ trụ, nó là một chứ không có hai. Mà nếu cái không của mình lấy nó làm thân thì cả vũ trụ là thân mình, to không? Như vậy đó, tu tâm mình mới trùm hết. Bởi vậy nó tâm trùm pháp giới. Bởi vì cái tâm mình mà tâm suy nghĩ so lường thì tâm nó có hình tướng, có sanh diệt. Còn cái tâm hằng tri hằng giác, không suy nghĩ mà biết, hằng biết không có lúc nào vắng mặt, thì cái đó là không có tướng, không có sanh diệt. Thì sống với tâm không sanh diệt thì chúng ta sẽ hòa nhập được với thân không sanh diệt, đó là pháp thân. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát sanh tử thì phải đi con đường đó. Mà hồi xưa tôi cứ thắc mắc nhập niết bàn là vô sanh, mà cái gì vô sanh? Nếu mà về cực lạc còn sanh sướng quá, thấy không? Ngồi tòa sen đồ vui vẻ đi chơi, kiếm này kiếm kia ở nước này nước nọ về cúng dường rồi thấy bộ vui. Còn này nhập niết bàn vô sanh, không còn gì nữa hết trơn, buồn chết, phải không? Cứ nghĩ sao mà đi tới chỗ cuối cùng là chỗ quá buồn á. Nhưng bây giờ thì tôi thấy không phải vậy. Chính thể nhập được pháp thân rồi mới có ứng thân, báo thân, hay là báo thân quá thân. Rồi từ có báo thân quá thân rồi muốn cái gì cũng được, muốn độ chúng sanh ở đâu lại không được. Thì như vậy cho nên chúng ta không sợ nhập được cái thể không đó rồi thì sau này cái diệu dụng vô cùng. Như Đức Phật Thích Ca ngày nay chúng ta thường lại mỗi đêm về cái danh hiệu chư Phật, thì có cái câu Nam Mô Thiên Bá Ức Quá Thân, thấy không? Thích Ca Mâu Ni Phật, nghĩa là Đức Phật đã nhập niết bàn mà ngài còn trăm ngàn muôn ức thân, chứ không phải là hết. Còn mình bây giờ nếu mà sanh trở lại hiền lành thì cũng là một thân thôi. Còn nếu thể nhập được pháp thân rồi thì sẽ ứng hóa vô lượng vô biên, mới độ hết chúng sanh nhé. Như vậy thì đừng sợ vào đó rồi nằm buồn hiu. Còn mình không có gì nữa hết, mà về đó rồi tùy ứng tùy hóa, ai có duyên thì hóa độ để mà đền trả cái ân xưa của họ, hoặc là cái công đức của họ, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy cái điền khùng tôi tới đó hết chưa? Thì đó là một chặng điền khùng. Rồi cái tôi nhớ lại qua cái điền khùng khác, tôi nhớ lại hiện tại mình sống đây, bước vô cái nhà người ta thì nhìn cái gì? Bàn ghế, tranh ảnh, chứ không ai nhìn cái hư không trong nhà hết á, phải không? bàn ghế tranh ảnh này kia, rồi khen rồi chê, chứ còn không bao giờ nói cái hư không này rộng hay gì hết. Toàn là nhìn cái có không à. Ra một cái vườn người ta thì thấy cây này cây kia, qua này qua nọ, chứ không ai nói cái khung cảnh vườn này trống trải mát mẻ, ít nói. Mà nhìn vào cái cây, nhìn vào tất cả cái hình tướng. Cho nên cả ngày mắt chúng ta đeo theo cái hình tướng, sắc tướng, âm thanh. Theo sắc tướng, âm thanh mà hai cái đó là cái tướng bại hoại, cứ chạy theo nó hoài. Còn cái hư không tràn trề mà chúng ta có nhớ đâu, phải không? Cho nên hôm trước tôi có nói một lần, tôi nói tôi bây giờ tôi mang ơn hư không quá chừng. Nói vậy không phải điên rồi được, hư không mà mang ơn. Mà sự thật, bây giờ quý vị đặt câu hỏi lại, cả ngày có lúc nào quý vị rời hư không không? Kể cả giờ ngủ cũng phải có hư không trống, có không khí mà thở mà sống. Thì như vậy suốt ngày chúng ta không rời hư không. Hư không đem lại cho chúng ta bao nhiêu cái tốt lành để cho chúng ta sống không thèm biết. Mà biết cơm, bánh, rồi cây cối, hoa quả, biết tới mấy đó thôi. Toàn là biết cái sinh diệt đó. Còn cái không sinh diệt nó nuôi dưỡng chúng ta từ thuở nhỏ, chúng ta không thèm biết đó. Rồi thêm cái nữa, đặt câu hỏi là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì? Thân này có không? Thì thân này không, rồi cha mẹ sanh mới có. Rồi sau khi thân này tử rồi sao nữa? Cũng là không. Trước không, sau không, giữa thì ở trong không, ở ngoài không bao bọc, mà mình không thèm nhớ không. Nhớ toàn những cái có sanh diệt tạm thời, cứ đeo theo cái có đó mà quên hẳn cái không mênh mông. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta biết ơn biết nghĩa không? Rồi bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, cây cối sống được, có hoa có quả nuôi mình ăn cũng nhờ gì? Nhờ hư không nó mới sống. Thì như vậy tất cả, rồi kể cả cái quả đất này, nó quay vòng vòng ở đâu? Ở trong hư không, phải không? Như vậy thì tất cả đều là được sự bảo bọc của hư không. Nó xây bề này bề kia cũng là hư không hết. Rồi nhờ vậy mà ở đâu cũng sống được. Như vậy sống là nhờ hư không, từ người tới muôn vật. Vậy mà không biết hư không, sợ hư không đấy chứ. Nghe nó không cái sợ, mà chỉ biết những cái có đó. Từ từ đó tôi mới suy luận ra, nếu đặt câu hỏi ở trong cái bầu trời đất này đó, cái gì có trước nhất? Thì quý vị trả lời coi. Thì như vậy trong bầu trời đất này, trời đất như cái quả địa cầu chúng ta, nó thành hình thì nó cũng là đủ duyên ở trong hư không tụ lại mà thành. Rồi ngày nào hết duyên cái nó quải. Bởi vậy con mắt của Phật thấy, nhìn các loài động vật thì Ngài chia ra bốn tướng là gì? Sanh, già, bệnh, chết. Các loài thực vật chia bốn tướng là gì? Bốn tướng là sanh, trụ, dị, diệt. Còn đối với cái quả địa cầu là gì? Thành, trụ, hoại, không. Như vậy thì Phật định quá rõ, thấy tường tận. Con người có bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Sau cái chết là gì? Là không. Rồi cây cối thực vật cũng bốn tướng: sanh, trụ, hoại, diệt. Diệt cũng trở thành không. Rồi cái quả địa cầu là khoáng chất, khi nó nát rồi cũng trở thành không. Thì như vậy từ không mà thành, rồi hoại trở về không. Như vậy thì cái không hồi nãy tôi nói ở trong thân này đó là không tạm đối đãi thôi. Chứ còn rốt cuộc rồi cái thân này không thiệt, tất cả cảnh ngoài không thiệt, tất cả cuối cùng đều trở về không. Có cái gì không trở về không không? Như vậy thì cái không đó mới là chỗ tuyệt đối, không còn cái gì mà để đối đãi với nó. Cùng tột là không. Như vậy thì cái lý bát nhã chỉ cho chúng ta thấy cái không á là cái tột cùng của muôn vật. Vì vậy mà ngài Huyền Giác ngài mới nói trong cái bài Chứng Đạo Ca, pháp thân giác liễu vô nhất vật, giác ngộ pháp thân rồi nó không có một vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, nó là bản nguyên, là cái nguồn gốc của tất cả, là tự tánh, tức là cái tánh chân thật của mình là Đức Phật sẵn, tức là Phật tánh. Như vậy thì cái không tột cùng đó mới là cái gốc, mới là cái nguồn, mới là cái chỗ của chúng ta tựa. Mà mình thích những cái gì có không? Nói tới cái không mình không biết gì hết. Như vậy thì chúng ta tu để mà giác ngộ tột cùng, thì chính cũng ngài Huyền Giác mà ngài nói chư hạnh vô thường nhất thiết không, tức thị Như Lai đại viên giác. Thấy các hạnh là vô thường, tất cả đều là không, đó là cái đại viên giác của Phật. Bởi vì đây là nói về Bồ Tát, là Phật, là nói chữ giác ngộ. Như vậy thì cái giác ngộ tròn đầy hết là thấy tất cả đều là không. Kể cả bao nhiêu thế giới, bao nhiêu hành tinh ở trên thế giới, ở trong cái hư không này cũng đều trở về không. Như vậy chúng ta nhập được pháp thân là trở lại chỗ tột cùng tuyệt đối. Còn tất cả được cái gì cũng là trong tương đối sinh diệt. Vậy khó hay dễ? Quý vị thấy mình tu như vậy đó, cho nên mỗi ngày mỗi đêm bắt ngồi thiền gục lên gục xuống là để dẹp bớt cái tâm sanh diệt. Vì tâm đó là cái chủ chạy theo nghiệp lành dữ dẫn mình đi. Hiểu vậy, thấy như vậy mới biết chỗ sâu kín ở trong. Như vậy thì chúng ta biết được cái đó rồi, thấy được cái đó rồi, thì trên đường tu chúng ta mới biết tại sao mà phải đi đường đó. Như vậy thì cái con đường hiện giờ chúng ta tu thiền hay là tu theo thiền tông có liên hệ tới bát nhã hay không? Hồi xưa tôi hơi lấy làm lạ là tại sao Ngũ Tổ lại đem kinh Kim Cang Bát Nhã giảng cho Lục Tổ nghe mà không nghe giảng bốn cuốn kinh Lăng Già. Nhưng mà sau này mới thấy rõ, chính Bát Nhã mới là con đường đi thẳng, mà trong nhà thiền gọi là điểu đạo được chim. Còn kinh Lăng Già thì còn tướng nhiều. Cho nên chúng ta tu phải hiểu cho rõ. Thì Lục Tổ ngộ cũng ngộ từ kinh Kim Cang Bát Nhã. Rồi sau này đệ tử, tức là ngài Huyền Giác, cũng ngộ từ cái Bát Nhã. Vậy mà ngài Huyền Giác ngài nói là hữu nhân vấn ngã giải hà tâm, báo đạo ma ha Bát Nhã lực. Nhưng là nếu mà có ai hỏi ta hiểu cái tông nào thì đáp rằng ma ha Bát Nhã. Thì như vậy thì quý vị thấy cái lý nó hết sức rõ. Từ cái ý nghĩa không đó mà chúng ta tựa vào cái thể không trùm khắp, để cho cái tâm bất sanh bất diệt nó cũng trùm khắp. Thì như vậy pháp thân mới là mênh mông, rồi mới ứng thân, hóa thân hay là báo thân, hóa thân lợi ích chúng sinh. Đó là cái thấy chặn mà tôi đã điên khùng, thấy rõ như vậy. Rồi qua hai chặng đó, bây giờ trở lại trong kinh. Như vậy thì cái chặng điên khùng hết rồi nghe. Qua cái chặng khác là trở lại trong kinh. Quý vị nhớ trong kinh nói sao nữa? Không tướng bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, phải không? Bất tịnh, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó, thị cố chư pháp. Đó, thì khi vì vậy mà thế nên nói trong cái không đó nó không có năm. Năm gì? Năm quẩn. Không có hả? Không phải vô sắc thọ tưởng hình thức à, năm quẩn. Không có gì nữa à, không có sáu căn, không có sáu trần, không có sáu thức à, rồi không cái gì nữa. 18 à, à, không, 18 giới là chung đó. Rồi thì như vậy mấy cái từ đó thì quý vị thuộc hết rồi, tôi không cần giảng. Nhưng mà kế đó không thêm cái gì nữa, không không vô minh, không vô minh tận, phải không? Không khổ tập diệt đạo, không trí không đắc. Thì trong cái không đó đó, nó không có 18 giới thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vô minh là 12 nhân duyên, tứ đế là bốn cái pháp tu của hàng thánh văn là cũng không có trong đó nữa? Như khi nãy đã nói, vì nó qua cái đối đãi tới cái bát nhã là qua cái đối đãi của nhị thừa à, không còn đối đãi của thanh văn, không còn đối đãi của duyên giác, cho nên nó mới là Bồ Tát. Nó qua hết mấy cái đối đãi đó, cho nên trong cái không này là cái chót, nó không có cái kia. Cho hồi xưa giảng tới đó hơi lúng túng, sao mà tứ đế thập nhị nhân duyên mà cũng không có nữa. Bây giờ mới thấy rõ tứ đế thập nhị nhân duyên là những cái dùng cái hình tướng đối đãi để mà trị, đối trị. Nó là hai bên. Còn cái không này có hai bên không? Không, không có hai bên. Bởi vậy cho nên nó không có tất cả cái đó. Rồi Bồ Tát là trí đắc, mà nếu còn có trí có đắc là còn đối đãi, cũng chưa phải đúng cái chỗ mà Bồ Tát. Như vậy thì nó không tất cả rồi, rồi tới đâu nữa? Ở vô sở đắc đó là không còn có cái trí đối đãi và cái mình ngộ mình được nữa. Thì chừng đó sao? À, vì vậy mà Bồ Tát y theo cái trí tuệ bát nhã này mà các ngài sao? À, đó, không còn bị chướng ngại gì hết, thấy không? Không còn bị chướng ngại chút nào hết, bởi vì không còn nằm trong đối đãi, không còn nằm trong sanh diệt, cho nên không còn bị cái gì gọi là chướng ngại. Rồi gì nữa? À, còn gì sợ sệt? Không có đối đãi rồi còn gì sợ sệt? Rồi cuối cùng sao? Đó, ở lại quý vị thấy Bồ Tát y như vậy, không những riêng Bồ Tát mà Phật, ba đời chư Phật cũng nương cái trí tuệ đó mà được giác ngộ viên mãn. Thì như vậy Bát Nhã là nói với Bồ Tát, nói tới Phật, chứ không phải nói thanh văn duyên giác. Thì như vậy là cuối cùng sao? Cuối cùng thì cùng cái đoạn mà người ta hay nghi ngờ nhất á, là sao cuối cùng là lại nói thần chú. Cái cuối cùng là nói thần chú là cái người ta nghi ngờ nhất. Thì cái này á, là tại các nhà phiên dịch ở Ấn Độ thời xưa người ta trọng cái thần chú đó, thần chú trị quỷ thần, thần chú trị những con rắn độc vân vân, những cái đó thì dùng thần chú để trị. Quỷ thần cũng dùng thần chú, rắn độc rồi đó cũng dùng thần chú, độc cọp sói cũng dùng thần chú, cho nên họ quý trọng thần chú. Vì vậy mà nó Bát Nhã nó trị được tất cả bệnh, cũng như thần chú, các thần chú gọi là linh thiêng nhất. Như gì? Như chú gì? Các cái tên thần chú đó, đó nghĩa là nó là tất cả thứ thần chú mà gọi là linh thiêng nhất, chứ không phải thần chú. Cái trí tuệ Bát Nhã đó nó mạnh, nó có giá trị bằng tất cả cái chú đó, phải không? Rồi cuối cùng lại đọc làm sao? Đó là nhà dịch họ thấy muốn cho linh thiêng để nguyên câu chữ phạn. Chứ thiệt ra nó qua bờ kia, qua bờ kia, qua đến bờ kia là bờ giác ngộ, đứng bên bờ mê, qua bến giác đó, qua tới bên kia, vậy thôi. Nhưng mà nói vậy nghe nó nhẹ quá, để yết đế rồi nghe nó quay lên đó. Hiểu vậy mới thấy cái tinh thần Bát Nhã nó rất là sâu, rất là kỳ đặc, chứ không phải như cái thông thường của mình hiểu. Như vậy thì chúng ta lấy bài Bát Nhã tụng hàng đêm để nhắc tới nhắc lui, nhớ rằng mình đương đi con đường đó, mình phải làm như vậy đó, chứ không phải tụng để cho Phật nghe. Bây giờ tôi thấy hầu hết tụng kinh cho Phật nghe không à, phải không? Tụng cho hay, cho Phật nghe êm tai, chứ còn không biết mình đương làm cái gì. Mà tụng là bắt mình phải lặp đi lặp lại cho thâm nhập trong tâm mình, mình nhớ cái điều mình đang nguyện làm, đang hướng đến, chứ không phải tụng để cho Phật nghe. Đó là cái chỗ rất là quan trọng, rất là thiết yếu. Chúng ta phải thâm nhập được cái lý đó thì đối với kinh nó mới có giá trị. Còn tất cả những cái gì ở trong cái hệ thống Bát Nhã thì quý vị nghĩ Bát Nhã bên kinh chữ Hán là bao nhiêu quyển? Trong hệ chữ Hán là 600 quyển Bát Nhã. Mà lúc trước tôi ngồi tôi đọc muốn mù mắt. Đọc 600 quyển đó rồi thì mới thấy cái cô động lại kinh Bát Nhã. Bây giờ gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Thì chữ Tâm Kinh đó quý vị dịch sao? Dịch sao cho ổn? Có người dịch là kinh ruột. Cái đó nó hơi quá đáng. Bởi vì trong 600 quyển Bát Nhã đó, đó thì bài kinh này là rút hết cái trọng tâm để cô động lại. Thì như vậy, như con người mình, quả tim nó nằm ở giữa, nó cung cấp máu khắp châu thân trên dưới, thì chữ tâm mới là tim. Bây giờ nói ruột ở trật lất, ruột cũng đâu có cung cấp được. Chính tim mới là cái chỗ cung cấp được máu trở lên đầu xuống chân. Cho nên chữ tâm là cái, nếu dịch là tim thôi, là quả tim của 600 quyển Bát Nhã. Cái này nó cái ruột cái tôi chịu thua. Vậy đó, cho nên mình nghe mình hiểu phải tìm cho thấu đáo, chứ còn nghe đâu khen đó hoặc chê đó thì nó không đúng đó. Như vậy thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, tôi nói thêm cho quý vị nhớ, năm 1968 mùa an cư tháng 7, mà năm đó tháng 7 nhuần, ngày 21 tháng 7 nhuần á, thì tôi ngồi thiền cũng buổi khuya, tôi sáng được cái lý sắc không bất nhị, tức là sắc không không hai, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tôi sáng được cái lý đó thì tôi mới ra tôi vui mừng 3 ngày. Thì sau đó tôi dở tạng kinh ra tôi đọc, nhất là những bài kinh nói về thiền, thì đọc tôi thấy tôi hiểu, thấy tôi hiểu không khó như hồi xưa nữa, thì tôi hài lòng. Ngang đây mình dạy tu thiền được, mình có duyên với thiền, cho nên rồi tôi mới mở cửa ra để mà lập cái thiền học hay là thiền viện, tu viện chân không, để mà dạy tăng ni tu thiền. Nhưng mà tôi chỉ mới được có cái sắc không bất nhị thôi, mà cái tướng không này tới bây giờ tôi mới thấy, thành ra nó xa bao nhiêu năm. Mà có thể thấy lần này là lần kết thúc. Đó là để cho quý vị thấy, vì cái con đường tu thiền mà không có đạt được cái lý bát nhã thì không có cái thấu đáo được. Bởi vì sao? Bởi vì hồi xưa tôi thường nhắc cái câu mà của Ngài Quyền Giác hay nói, chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp ở a tỳ nghiệp. Đó, nó là người nào mà chứng được thật tướng rồi thì không còn có nhân có pháp, người đó chỉ trong cái chớp mắt diệt hết cái tội ở dưới địa ngục. Câu đó là cái câu tôi hơi rùng mình, nói rằng nếu mà tôi nói dối thì sẽ bị cắt lưỡi ở dưới địa ngục vô số kiếp, thì mình cũng hơi ngạc nhiên quá. Tại sao vậy? Thì bây giờ tôi mới thấy rõ thực tướng là không còn có ngã. Ngã tức là không còn có cái ta, mà nhận cái thể không là mình. Mà thể không thì còn cái gì? Còn tướng gì? Thì cho nên không có mình, không có người. Mà không có mình, có người thì cái gì dẫn mình xuống địa ngục? Nếu còn có thấy mình thì mới có bị nghiệp dẫn. Mình không có còn gì đâu mà dẫn. Đó, cho nên chỉ trong chớp mắt qua khỏi cái địa ngục A Tỳ. Đó là một lẽ thật. Thì như vậy chúng ta mới thấy con đường đi này là con đường rất là kỳ đặc, mà kỳ đặc từ cái lý bát nhã ra rồi mới đi sâu vô đó. Thôi để dành chiều tôi sẽ nói về cái biểu đồ. Thì biểu đồ đây tôi họa nó ra, chú thì giả chú vẽ thành hình, mà chiều đây có cái bảng ở đây chỉ cho quý vị thấy đầu đuôi gốc ngọn hết. Thôi để dành buổi chiều, giờ hết giờ rồi. Thôi tất cả chắp tay hồi hướng với tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều